Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, đồng nhân trận. Nhìn thấy nổi bồng bềnh giữa không trung linh hồn, Lâm Hiên đều choáng váng. Lâm Phong không có nói ra, chứng minh hắn hoàn toàn không có phát hiện. Ngoại trừ linh hồn không gian linh hồn ở ngoài, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy người như thế hình linh hồn. Toàn thân hơi trong suốt, như ẩn như hiện. Thật giống là sắp tiêu tan. Ta hiện tại đi khởi động đồng nhân trận. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Phong đi khởi động này đồng nhân. Đợi lát nữa hắn nhất định phải ở đây nhìn. Muốn nhìn một chút Lâm Hiên lần thứ nhất có thể chống đỡ bao lâu. Đột nhiên, kích động âm thanh từ nóc nhà bay tới. Là thiếu chủ. Nhất định là thiếu chủ. Lâm Hiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn thấy trước trôi nổi giữa không trung linh hồn bay đến bên cạnh. Thân thể có chút hơi trong suốt, khoảng cách gần quan sát càng hiện ra lực trùng kích, cường tráng bắp thịt chứng minh khi còn sống thực lực không tầm thường. Xác thực đem Lâm Hiên sợ hết hồn, hai người ánh mắt đối nhau tại đồng nhất, làm cho đối phương hơi kinh ngạc nói. Ngươi nhìn thấy ta? Vâng, ta thấy được ngươi. Lâm Hiên tỉnh táo lại sau, bình tĩnh nói. Thiếu chủ, ngươi thật thấy được ta? Quá tốt rồi. Nhiều năm qua như vậy mọi người đều không nhìn thấy ta. Ngươi cùng lão gia giống nhau như đúc. Thực sự là quá giống. Ngươi vừa tiến đến ta liền không thể tin được chính mình con mắt. Không nghĩ tới thiếu chủ có thể thấy được ta. Nhiều năm qua như vậy, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thiếu chủ lớn lên dáng vẻ. Lâm Hoa kích động không thôi. Viền mắt nhất thời đỏ chót lên. Một câu thiếu chủ. Lâm Hiên rõ ràng hắn chính là Lâm Phong đại ca Lâm Hoa. Không nghĩ tới linh hồn hắn lại ở chỗ này. Nếu như Lâm Phong có thể nhìn thấy nói. Đã sớm nhìn thấy. Ngươi vẫn luôn không hề rời đi nơi này. Lâm Hiên hơi kinh ngạc. Bất cứ lúc nào bám vào không trung. Mới có thể phi hành khắp nơi mới đúng. Lâm Hoa kích động nói. Đúng đấy. Ta căn bản không thể rời đi nơi này. Nhiều nhất chỉ có thể tại nơi này trong phạm vi mười mấy mét hoạt động. Lại xa liền không bay ra được. Nhưng là tại sao? Chỉ có thiếu chủ có thể thấy được ta. Cái này nói ra thì rất dài. Lâm Hiên trong lòng có bao nhiêu câu hỏi. Tỉ như chính mình thân thế. Lâm gia bị diệt vong nguyên nhân. Bây giờ tìm đến Lâm Hoa linh hồn. Hắn liền có thể hỏi rõ ràng tất cả. Không thể không nói. Những năm gần đây hắn chưa bao giờ tiến vào đồng nhân trận. Này vẫn là hắn lần thứ nhất thấy. Lâm Hoa chưa từng thấy chính mình rất bình thường. Nhưng từ hắn tướng mạo nhận ra. Lúc này Lâm Phong đã đem đồng nhân trận cho làm được. Hướng về bên này đi tới. Lâm Hiên đình chỉ nói chuyện. Coi như là nói cho Lâm Phong nghe. Hắn thấy được Lâm Hoa. Nói vậy Lâm Phong cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao thứ này thực sự là quá quỷ dị. Đồng nhân trận thử thách là ngươi tốc độ phản ứng. Còn có sức mạnh tấn công. Ngươi có thể sống quá nửa canh giờ. Đối với ngươi sau này đột phá có rất lớn trợ giúp. Ta biết độ khó là rất lớn. Nhưng muốn trở thành chân chính cường giả. Ngươi liền muốn chịu đựng được. Lâm Phong nói ra. Vũ khí nói. Ta liền cho ngươi một cây gậy. Bình thường ngươi cũng dùng quán gậy. Hiện tại ngươi có thể đi vào, chống đỡ nửa canh giờ. Ngươi chẳng khác nào thông qua thử thách, không chịu được nữa nói. Liền nằm xuống, như vậy đồng nhân thì sẽ không động. Lâm Phong đem một cái thiết côn đưa cho Lâm Hiên. Ngược lại cũng không phải sợ Lâm Hiên sẽ thương tổn được chính mình. Mà là quen thuộc dùng mộc côn. Liền để hắn sử dụng. Lâm Hiên tiếp nhận thiết côn. Vào tay rất nặng. Tối thiểu nói cũng có cái nặng mấy chục cân. So với bình thường thì nắm mộc côn. Đều muốn nặng hơn rất nhiều. Nhưng cũng cảm thấy có chút vừa tay. Lấy hắn đoán thể kỳ 6 tầng trình độ. Nắm lấy 100 cân vũ khí. Đều không có vấn đề lớn lao gì. Ngược lại cảm thấy vũ khí này có chút nhẹ. Hắn cầm này thiết côn hướng về đồng nhân trận bên trong chậm rãi đi đến. Ở bên cạnh Lâm Hoa ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lẳng lặng mà nhìn Lâm Hiên biểu hiện, muốn nhìn một chút nhiều năm qua như vậy, Lâm Hiên đến ra sao trình độ. Lâm Hiên vừa bước vào đồng nhân trận, bốn cái đồng nhân lập tức liền chuyển động, vung trưởng hoặc nắm đấm vọt tới. chỉ là xông lại tốc độ, liền không phải những đệ tử bình thường kia có khả năng so với. Nhập vân thức, Lâm Hiên trong mắt xẹt qua một vệt tinh mang, một đạo kinh người kình khí từ trong cơ thể quyển đi ra. Trong nháy mắt bao vây tại thiết côn mặt ngoài, bên trong càng là bao hàm hắn hùng hậu nguyên lực. Tại hắn nguyên lực bên dưới, do huyền thiết chế tạo huyền thiết côn chu vi tỏa ra nhàn nhạt sóng gợn, rung động không khí, gồm bực này chất liệu, hắn mới có thể hoàn toàn đem nguyên lực trong cơ thể rót vào vũ khí bên trong, phát huy uy lực mạnh nhất. Nhập vân thức cực hạn, Lâm Hoa cùng Lâm Phong sáng mắt lên. Đối với Lâm gia cấp thấp nhất cấp độ nhập môn võ kỹ, bọn họ lộ ra đồng dạng kinh hỉ vẻ mặt. Sau một khắc, Lâm Hiên nhắm ngay xông lại đồng nhân mạnh mẽ đâm tới. Xèo một tiếng, như phá tan không khí xuyên qua di qua. Cong, như là đập vào trên chuông đồng âm thanh. Đồng nhân tại hắn đánh mạnh bên dưới, mạnh mẽ bị bức lui vài bước. Bụng Phương Vị càng là hơi lún xuống dưới. Nếu như Lâm Hiên đối phó Lâm Phương bọn họ, tương tự là dùng như vậy mãnh liệt nói, bọn họ đã sớm chết. Tiếp theo một cái khác đồng nhân vẫy vẫy trưởng đánh xuống. Không có triển khai cái gì võ kỹ, chính là đơn thuần dựa vào tự thân cứng rắn thể chất. Coi như là không có triển khai võ kỹ, tốc độ công kích cực kỳ kinh người. Lâm Hiên từ lâu thân thể hơi một thấp, một đạo khiếp người tinh mang từ ánh mắt hắn phun ra mà ra. Dưới chân xoay một cái, cả người hóa thành một đạo lốc xoáy xoay tròn lên, cầm trong tay bao vây lấy hùng hồn kình khí huyền thiết côn quét qua di qua. Oành một tiếng, ba cái đồng nhân bị hắn quét bay, đều tại chúng nó trên người lưu lại không giống chiều sâu dấu ấn. Cường hãn trình độ ở đây có thể thấy được chút ít. Luyện đến cực hạn võ kỹ, uy lực không tầm thường. Lâm Hiên đánh vui sướng không ngớt. Lâu như vậy tới nay đều là đơn độc luyện tập, rất ít khi dùng tại thực chiến mặt trên. Nếu không là trong đầu hắn ký ức bí mật mang theo có những người khác ký ức, hắn vừa rồi khả năng liền không nhẹ nhõm như vậy. Bất quá hắn cũng không có dự định triển khai cái khác võ kỹ. Đó là Diễm Tâm Tông đệ tử, mà không phải thuộc về mình. Đặc biệt là hiện tại lung tung triển khai ra, sẽ khiến cho Lâm Phong nghi hoặc. Xem ra ta vẫn là coi khinh hắn. Chỉ là hiện tại vừa mới bắt đầu. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe, chờ đợi Lâm Hiên sau này thế nào biểu hiện. Bị đánh tan bốn cái đồng nhân, đột nhiên có hai cái không động đậy, chăm chú nhìn chằm chằm chúng nó Lâm Hiên. Cảm giác sau lưng dâng lên một luồng nguy cơ. Dưới chân hắn hướng về bên cạnh nhẹ nhàng di chuyển, dường như hóa thành một con cá, nhanh chóng hướng về bên cạnh trốn đi. Hắn vừa mới vừa né tránh, một đạo ác liệt trưởng phong liền bổ xuống, vừa vặn liền thất bại, chỉ là hắn vẫn không có dừng lại. Tới gần hắn không động đậy đồng nhân đột nhiên liền chuyển động, mãnh liệt hướng về hắn vung ra nắm đấm, dưới chân hắn lần thứ hai khẽ rời đi, bí mật mang theo ác liệt quyền phong nắm đấm tại ngực hắn sát qua, đem hắn quần áo cho xé rách cái lỗ hổng. Tuy rằng hắn tránh thoát công kích này, lại làm cho sau lưng của hắn bốc lên chút lạnh hãn. Đồng nhân trận không hổ là đồng nhân trận. Động lên đồng nhân thay đổi khó lường. Hơi bất cẩn một chút sẽ bị công kích. Liên tục tránh thoát hai lần công kích. Như vậy bộ pháp để Lâm Phong hài lòng gật gật đầu. Này du vân bộ đồng dạng là cực kỳ thông thạo. Bất quá tại vận dụng tới có chút mới lạ. Cút, Lâm Hiên phất lên huyền thiết côn gõ di qua. Đông một tiếng. Đồng nhân bị đánh bay ra ngoài, bốn cái đồng nhân, tại hắn thông thạo võ kỹ xuống, đối phó thành thạo điêu luyện, giả như hắn không phải khôi phục con mắt nói, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Thời gian một chút di qua, tại hắn mãnh liệt một đòn bên dưới, bốn cái đồng nhân lần thứ hai bị hắn cho đẩy lùi, đồng thời mang ý nghĩa nửa canh giờ đã đến. Lâm Phong trong lòng có chút kinh ngạc. Ban đầu hắn còn tưởng rằng Lâm Hiên chỉ có thể chống đỡ một hồi, không nghĩ tới mạnh mẽ chịu đựng lại đây. Lần thứ nhất, liền có thể sống quá nửa giờ. Dựa vào liền hai loại võ kỹ, hơn nữa còn là tầng thấp nhất. Không nghĩ tới ngươi lần thứ nhất, liền có thể ung dung sống quá nửa canh giờ. Ngươi thông qua lần thi này nghiệm, Lâm Phong để đồng nhân trận dừng lại. Trong lòng cảm khái muôn vàn. Lâm Hiên tồn tại thở phào một cái. Nhưng không có từ đồng nhân trận bên trong rời đi. Trong mắt nhưng là xẹt qua nhiệt huyết. Lâm tộc trưởng, ta nghĩ tiếp tục khiêu chiến xuống. Ta dự định thêm đến 6 cái đồng nhân. Hắn muốn biết chính mình cực hạn là cái gì. Đối phó 4 cái đồng nhân độ khó cũng không tính quá lớn. Tiêu hao còn có thể chịu đựng. 6 cái đồng nhân. Lâm Phong sửng sốt một chút. Sau đó nhưng là bắt đầu cười lớn. 6 cái đồng nhân so với 4 cái đồng nhân. Uy lực tăng lên cũng không chỉ một chút. Ít nhất muốn đoán thể kỳ sao tầng trở lên. Mới có thể sống quá. Người thật muốn làm như thế. Vâng, ta nghĩ thử nghiệm xuống chính mình cực hạn. Lâm Hiên cảm giác mình khuyết chính là kinh nghiệm thực chiến. Cần càng nhiều rèn luyện. Tốt lắm, ta sẽ tác thành ngươi. Lâm Phong đem một bình đan dược đưa tới. Trong mắt tràn đầy khen ngợi. Nói ra, nơi này là nguyên lực đan. Ăn vào khôi phục đi. Hiện nay mới thôi. Hắn vẫn không có cho rằng Lâm Hiên hai mắt khôi phục. Chủ yếu là hắn vào trước là chủ. Cho rằng không có hắn trị liệu. Lâm Hiên thì sẽ không khôi phục. Lâm Hiên không có khách khí. Nếu như hắn không khôi phục nguyên lực nói. Đợi lát nữa khẳng định không chịu đựng được. Hết chương.